Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, Giáng Lâm. Tu, Trương Thanh cũng cảm giác được chính mình hình như một con cá tiến vào mặt đất. Hô hấp cũng vì đó khó khăn. Hết thảy trước mắt đều không thể coi. Trong bóng tối vô cùng, điểm sáng ở nơi đó lấp lóe. Ở một khắc tiếp theo, hắn tức khắc cảm giác được hô hấp một trận vui sướng. Đợi được hắn lần thứ hai có thể quan sát bốn phía thời điểm, hắn mới kinh ngạc phát hiện giờ khắc này chính mình dĩ nhiên đang ở từ trời cao rơi rụng. Cảm thụ liệt liệt cuồng phong nhào tới trước mặt, Trương Thanh lại không có cảm giác đến cái gì sợ sệt. Tạm lại không nói lấy hắn hiện tại thân thể liền như thế té xuống có thể hay không chết. Then chốt còn đang với Hỏa Vân Cung sẽ như vậy đem bọn họ hại chết sao? Không có ý nghĩa, sở dĩ hắn rất bình tĩnh nhìn mình nhanh chóng rơi rụng đương nhiên. Liền là hắn hoang mang cũng vô dụng, vẫn phải là ngã xuống. Ở rơi vào một nửa thời điểm, Trương Thanh liền cảm nhận được sững người lại, rơi xuống tốc độ bắt đầu chậm lại. Hắn có thể rõ ràng nhận biết được. Trên người chính mình mặt tựa hồ có món đồ gì xuyên thể mà ra, hình thành một đạo kỳ lạ khó có thể hình dung vật thể, lôi chính mình chậm chậm hạ xuống, làm hắn cách xa mặt đất chỉ còn lại 2-3 mét thời điểm, vật thể kia đột nhiên biến mất, Trương Thanh cũng thuận thế hạ xuống, vững vàng đạp ở trên mặt đất. Nơi này chính là khảo hạch thế giới sao? Nhìn hết thảy trước mắt, Trương Thanh trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, dựa theo Mậu Xuân trưởng lão từng nói, thế giới này đụng phải cái khác cao duy thế giới ô nhiễm. Nhưng ở trước mặt của hắn, lại vẫn như cũ vẫn là bình thường sinh mệnh tinh cầu trạng thái. Chỉ là một số thực vật cùng động vật hắn hoàn toàn không nhận thức thôi. Dù sao cũng là một cái thế giới hoàn toàn mới. Trương Thanh đi ở chen lẫn rất nhiều cỏ xanh trên cánh đồng hoang. Xa xa có cao thấp chập trùng bất bình gò núi. Càng xa xăm lại là xuất hiện một tòa cao to tường thành. Hẳn là một số sinh mệnh nơi tụ tập. Chính là không rõ lắm có phải loài người hay không. Bởi vậy hắn không có vội vã đi tường thành bên kia. Chờ đợi sưu tập đến càng nhiều tình báo sau lại tiến hành lựa chọn. Lần này đi tới thế giới này là bởi Hỏa Vân Cung khảo hạch, thế nhưng khảo hạch đề mục không có, chỉ là để cho mình đi tới thế giới này, muốn làm gì liền làm gì. Bởi vậy đến đánh giá từng người điểm, quá mức nghiêm khắc đề mục không được, nhưng quá mức tự do đề mục lại là để người không tìm được manh mối nên đi làm sao làm bài. Khảo hạch chính là cái gì, nên làm như thế nào? Toàn bộ cũng không biết, Trương Thanh cũng chưa từng gặp chuyện như vậy, chỉ có thể dựa theo chính mình chỗ lý giải đi làm. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn tuy rằng ở cao duy thế giới đợi hồi lâu, nhưng cũng không có quá nhiều hiểu rõ đến cao duy thế giới tin tức. Biết đại khái trong thế giới cao duy Hỏa Vân cung cỡ nào châu 13. Nhân loại nắm giữ 3 đại môn phái đem toàn bộ trên trời dưới đất hết thảy nắm lấy rồi. Dưới tình huống như vậy, Hỏa Vân Cung sẽ sát hạch chính mình cái gì đây? Trương Thanh chỉ có thể thông qua đầu mối duy nhất thế giới này bị cái khác, cao duy thế giới ô nhiễm rồi. Như vậy, khảo hạch mục đích, khả năng chính là ở ô nhiễm này trên. Chỉ là ô nhiễm, đại diện cho có ý gì đây? Bị cao duy thế giới ô nhiễm, cùng trái đất tương tự sao? Trương Thanh trong lòng khẽ lắc đầu. Ở cao duy thế giới đến nhìn này xem như là ô nhiễm. Thế nhưng đối với thấp duy thế giới đến nhìn, khả năng chính là tiến hóa. Căn cứ thế giới này thời gian tỷ lệ cùng trước Mậu Xuân trưởng lão trong lúc vô tình để lộ ra đến. Tin tức, tìm được thế giới này đoạn thời gian gần đây bên trong đã xảy ra cái gì thế giới tính biến hóa. Khả năng liền sẽ rõ ràng ô nhiễm đến tột cùng đại chỉ vào cái gì rồi. Trước đi quanh thân nhìn một chút, thế giới này đến tột cùng là cái gì chủ đạo? Trương Thanh lo lắng thế giới này cũng không phải là nhân loại làm chủ xã hội, Hơn nữa hắn một thân này cũng là đến từ chính những thế giới khác trang phục. Rất dễ dàng ở trước mặt người khác lộ ra kẽ hở. Phía bên ngoài tìm kiếm một hồi, có thể sẽ có đầu mối mới. Quay người hướng về tường thành khác vừa đi, lướt qua một đoạn hoang dã. Hắn rất nhanh nhìn thấy một tòa thôn trang. Lần này hắn hướng về thôn trang đi tới, sở dĩ không còn tách ra, lại là bởi vì tòa thôn trang này đã chết rồi. Làng hơn nửa đã bị thiêu hủy, số ít nhà chỉ còn lại nửa đoạn. Thấy thế nào cũng không phải còn có người tiếp tục ở đây sinh hoạt. Bốn phía ban đầu khả năng là đồng ruộng, nhưng giờ khắc này đã bị trở thành một mảnh bãi cỏ. Đi tới bên cạnh thời điểm, còn có thể nhìn thấy từng cái khe rãnh. Ồ, một con dã thú, Trương Thanh xa xa nhìn thấy. Một đầu so với con hổ còn muốn khổng lồ dã thú đang ở ngoài thôn bồi hồi. Thường thường hướng về bên trong rít gào vài tiếng. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ. Đầu tiên, con dã thú này như thế gầm rú. Bên trong hiển nhiên là có món đồ gì hấp dẫn đến sự chú ý của nó. Mà nó sở dĩ không dám vào đi. Bên trong khả năng là có cái gì để nó kiêng kỵ đồ vật. Khả năng là càng đáng sợ quái vật, cũng có thể là một loại nào đó lưu lại hơi thở. Trương Thanh chính tốt muốn thử một chút thế giới này trình độ đến tột cùng làm sao. Hiện tại liền đến đây dạng một con dã thú. Con dã thú này rõ ràng hẳn là nằm ở chuỗi thức ăn thượng du. Nó là một đầu hung ác kẻ săn mồi. Đang nhìn đến Trương Thanh bóng người sau, nó lập tức dừng lại ở thôn trang quanh thân du đãng thân thể. Xoay người đối với bên này gầm nhẹ, nương theo một cơn gió tiếng. Dã thú lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Trương Thanh thần sắc hơi đổi, cảm giác được con dã thú này hung mãnh sức mạnh cùng tốc độ. Nhưng hắn vẫn chưa có bất luận cái gì lùi bước, trực tiếp đưa tay đè lại dã thú đầu. Sau đó bỗng nhiên nhất quán kìm trên đất, dã thú ở dưới tay hắn điên cuồng giãy giụa, làm thế nào cũng không cách nào tránh thoát khỏi đến. Phảng phất trên đỉnh đầu đứng sừng sững một tòa núi cao nguy nga. Trương Thanh một cái tay kìm dã thú, một cái tay khác từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra dụng cụ thăm dò sức chiến đấu. Kém chút quên vật này, có thể trực tiếp nhìn thấy người khác sức chiến đấu trị số. Đem dụng cụ thăm dò sức chiến đấu đeo bên phải mắt trên. Hắn quét về phía dã thú thân thể, sau đó 180 trị số hiển lộ ở hắn thấu kính trên. 180 điểm. Có chút quá thấp đi. Trương Thanh nhíu mày lại. Đây chính là 1/8 thể thuộc tính. Lấy nó vừa nãy uy thế như vậy, làm sao sẽ chỉ có như thế điểm. Trên địa cầu con hổ thể thuộc tính cũng chí ít ở 2 điểm trở lên. Huống chi này dã thú nhìn qua so với trên địa cầu con hổ lớn hơn nhiều. Theo lý mà nói coi như là 3 điểm hắn đều không cảm thấy bất ngờ. Trương Thanh sau đó dùng dụng cụ thăm dò sức chiến đấu nhìn mình. Ánh mắt dao động bất định, sức chiến đấu xác thực vẫn là 1000 không có thay đổi. Này dã thú quả thật có chút vấn đề. Không, có lẽ cũng không chỉ là con dã thú này. Thế giới này đều có khả năng sẽ bị sức chiến đấu đánh giá thấp. Bởi vì lần thứ nhất sử dụng dụng cụ thăm dò sức chiến đấu, Trương Thanh cũng không rõ lắm này đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến. Chỉ có thể tiếc nuối một tay gõ nát dã thú đầu. Vừa đứng lên đến nhìn hướng bốn phía. Sau đó, hắn ở thôn trang bên kia nhìn thấy một cái bé nhỏ sức chiến đấu trị số nhảy ra ngoài. 12 điểm, điều này đại biểu trong thôn trang có sinh mệnh. Trương Thanh quét một vòng chu vi, này tựa hồ cũng chỉ có một trị số, như vậy nơi này cũng chỉ có một người sao? Đã như vậy, hắn cũng sẽ không lại tách ra, mà là bước nhanh hướng về thôn trang đi đến, tìm tới cái kia sinh mệnh, có thể sẽ có nhất định giao lưu đương nhiên, cũng không nhất định là người, khả năng là càng nhỏ yếu dã thú loại hình, bất quá không quản như thế nào. Ngôi làng này hắn là nhất định phải đi vào. có lẽ có thể từ bên trong tìm tới một ít có liên quan với thế giới này manh mối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.